Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 220 tỷ thí đại tái 7. Thân thể về phía sau đảo đi. Phịch một tiếng ngã ở trên mặt đất. Toàn thân đã chịu linh lực công kích đều đau lên. Ninh An, luận võ đài bên cạnh Mộ Dung Lan lo lắng hô một tiếng. Duỗi tay xoa xoa khóe miệng tràn ra tới máu tươi. Ninh An chậm rãi đứng lên thể. Đối với Mộ Dung Lan lắc đầu, tỏ vẻ nàng không có việc gì, còn có thể đứng lên. Không tồi, nhìn Ninh An chật vật bộ dáng. Bạch Quỷ Yến nở nụ cười. Bởi vì tươi cười, kia nguyên bản tái nhợt mặt trở nên càng thêm không giống người. Xem ra tuyệt linh đỉnh linh lực sư thực lực cũng chẳng ra gì đi, Ninh An không thèm để ý cười cười. Bộ dáng này sẽ làm ta hoài nghi ngươi rốt cuộc có hay không tuyệt linh đỉnh thực lực nghe được. Ninh An nói như vậy, Bạch Quỷ Yến sắc mặt hoàn toàn đen xuống dưới. Ninh An, ngươi rốt cuộc đang làm gì a? Mộ Dung Lan đứng ở luận võ đài bên cạnh, tự nhiên đem vừa rồi đối thoại đều toàn bộ thu vào trong tai. Nàng không nghĩ tới, hiện tại đều đến như vậy thời điểm, Ninh An cư nhiên còn sẽ nói cái loại này lời nói tới chọc giận Bạch Quỷ Yến. Này không phải rõ ràng tìm chết sao? Hai người ở không trung qua vài chiêu, lại rơi xuống trên mặt đất thời điểm, Ninh An trên người nhiều chỗ có thương tích, mà Bạch Quỷ Yến mặt còn lại là bắt đầu sưng lên. Hai người mới vừa dừng lại. Bạch Quỷ Yến liền không nói hai lời tiếp tục hướng tới Ninh An đuổi theo. Phanh, một tiếng vang lớn tiếng vang lên. Mọi người xem qua đi. Chỉ thấy Ninh An ngã trên mặt đất, máu tươi từ bả vai chỗ chảy ra. Tử thần đôi tay lưng đeo ở sau người. Kia một đôi thanh lãnh đôi mắt vẫn luôn nhìn phía dưới luận võ đài. Lại một câu cũng chưa nói. Từ trên mặt đất đứng lên, Ninh An giật giật cổ. Lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía Bạch Quỷ Yến, khẽ cười một tiếng, Bạch Quỷ Yến, còn không tính toán triệu hoán ngươi quỷ linh, nói không chừng chờ một chút không cơ hội, nghe được Ninh An nói như vậy. Bạch Quỷ Yến cười lạnh một tiếng, nếu ngươi như vậy muốn kiến thức hắc mộng uy lực, ta đây khiến cho ngươi nhìn xem monster, dứt lời, Bạch Quỷ Yến đôi tay kết ấn, không một hồi, nàng phía sau liền xuất hiện một đoàn xương đen. Chậm rãi từ xương đen biến thành người hình thái, lại một lần xuất hiện, ngửi được máu tươi hương vị, hắc mộng vươn đầu lưỡi, âm hiểm cười lên, thơm quá hương vị, hắc mộng, đi cho ta giết nàng, Bạch Quỷ Yến đạm mạc nói. Kia một đôi thâm trầm đôi mắt, không có rời đi Ninh An mặt, nhìn kia hắc ảnh xuất hiện, Ninh An mặt ngoài một bộ bình đạm bộ dáng, đáy lòng còn lại là phi thường cao hứng, còn hảo. Còn hảo dẫn ra tới, chủ nhân, làm ta thượng kính viêm nhu nhu thanh âm vang lên. Ninh An nghe vậy, câu môi cười cười, lấy linh hồn chi âm nói. Vậy ngươi phải cẩn thận, rốt cuộc quỷ linh không phải giống nhau khế ước giả. Tiêu Yểm cũng nói, nếu nó lực lượng cao hơn kính viêm, rất có khả năng sẽ ở trong chiến đấu bị thương. Ân ân, tàn vòng ở Ninh An trên cổ tay kính viêm vươn đầu lưỡi liếm liếm Ninh An thủ đoạn. Theo sau liền rời đi thủ đoạn, kính viêm thoát ly thủ đoạn lúc sau. Ninh An mặt vô biểu tình đứng lên, từ trong không gian mặt rút ra kia đem tuyết trắng trường kiếm. Sau đó bay nhanh hướng tới Bạch Quỷ Yến công kích mà đi. Hắc mộng nhếch miệng giống nhau, chỉ là tươi cười thực mau liền cứng đờ lên. Bởi vì liền ở vừa rồi, một đạo ngân quang hiện lên, nó thân thể liền bắt đầu run rẩy lên, thật mạnh xương đen bên trong, kính viêm dùng cái đuôi nhỏ chọc chọc một chỗ, theo sau nở nụ cười, liền từ nơi này bắt đầu, sau khi quyết định, kính viêm mở miệng cắn đi xuống, nó hàm răng còn không có trường ra tới, bởi vậy cắn đến đặc biệt cố sức, a, chỉ là kia bị cắn quỷ linh lại giống giết heo hô một tiếng. Hết chương.